Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 24, C24, một mảnh truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng tỷ tỷ năm trước. Lt, điều gì khiến cô muốn sức mạnh của ta? Chấm, GT, chaos quá khứ, một cô gái xinh đẹp, một cái chết thảm thương. Một lý do cần được sống. Nằm dưới vũng máu là cô. Chaos của hiện tại. Cô đã từng có một cái tên. Và người con gái này có tên là Yuriko. Lt, tôi không muốn rời xa con trai mình. Tôi chưa đem đến cho nó hạnh phúc một ngày nào. Tôi yêu anh ấy. Ý Haruto. GT. Yuriko. Lt, người đơn thuần là một người mẹ mà dám nảy sinh tình cảm với con trai của mình sao? GT, chaos quá khứ. Lt, điều đó có gì sai? Tôi không hối hận khi trao tình cảm của mình cho anh ấy. GT, Yuriko. Lt, ngươi đúng là một con người thú vị. Sức mạnh và chi thứ của ta sẽ được trao cho ngươi. Hãy nói cho ta biết, ngươi là ai? GT, chaos quá khứ. Lt, tôi là chaos, vị thần của sự hỗn loạn. GT, Yuriko. Lt, ngươi sinh ra để làm gì? GT, chaos quá khứ. Lt, tôi sinh ra để cướp đi linh hồn của những kẻ xấu số và đem lại hỗn loạn cho những kẻ nào ngáng đường. GT, Yuriko. Lt, ngươi có đồng ý vứt bỏ cái tên của ngươi? GT, chaos quá khứ. Lt, tôi. GT, Yuriko. Cô lưỡng lự, chỉ cần cô nói có là cô có thể trở thành thể hỗn loạn bất tử. Mạnh mẽ nhưng, con trai cô, tức Haruto. Ngày đó Haruto cũng có một cái tên khác nhưng sẽ đề cập sau. Sẽ vĩnh viễn quên đi cô là ai. Đó là cái giá phải trả cho những ai đón nhận lấy sức mạnh của Chaos. Nhưng rồi, nếu cô chấp nhận thì chẳng phải Haruto quên cô cũng là một điều tốt hay sao? Cả hai vẫn có thể làm lại từ đầu và thậm chí. Lt, tôi đồng ý. GT, Yuriko. Lt, từ giờ phút này, cái tên của ngươi ở thế giới này sẽ bị vứt bỏ. Ngươi chỉ là Chaos, ngươi không có cái tên khác. GT, chaos quá khứ. Cái bóng hình biến mất, để lại một chiếc lông vũ màu đen hợp nhất với cơ thể cô. Vết thương sâu ở bụng này đã lành lại nhanh chóng. Bộ váy trên người được thay bằng một bộ váy lông vũ mày đen và đặc biệt. Trên tay cô, xuất hiện lưỡi hái linh hồn to đùng. Không nghi ngờ gì nữa. Cô đã chaos, hỗn loạn của tạo hóa. Cô nhanh chóng bay lên bầu trời âm u để về lại nhà chồng mình cứu con. Sơ lược chút, chồng Yuriko mất. GT, đem lòng yêu con trai. Gia tộc chồng bị tấn công. GT, cô bị giết, nhận sức mạnh của chaos. GT, quay trở về cứu con. À thì, trong xã hội ngày xưa khi chồng mất người phụ nữ và con của cô ta sẽ không được coi trọng vì đã là một quá phụ. Nhưng vẫn phải ở bên trong gia tộc vì thanh danh. Và Yuriko cùng con cô cũng thế. Trước mặt cô bây giờ là đống đổ nát. Nơi trước kia là gia tộc của chồng cô. Lt, cái gì chứ? GT, chaos. Hiện tại, cô đang cố gắng gọi tên của con trai mình nhưng dường như cô không thể phát ra ngữ điệu từ miệng mình khi cái tên được cô nói tới. Lt, tại sao? Tại sao mình lại không nhớ ra tên của anh ấy? GT, chaos. Lt, xin hãy tha cho tôi. GT, một người. Người vừa hét lên chính là em chồng cô. Cô ta luôn mắng chửi thậm tệ Yuriko và con cô. Cô ta nhìn về phía cô. Lt, cứu tôi với. Con ác quỷ đó sắp giết tôi rồi. Xin cô hãy cứu tôi với. GT, NPC sắp chết. Tuy không ưa gì và chỉ muốn giết luôn cô ta nhưng Yuriko vẫn phải hỏi. Lt, ai? Con ác quỷ mà cô nói là ai? GT, chaos. Lt, đó L, GT. NPC sắp chết. Lời nói còn chưa hết. Cô ta đã trở thành những mảnh thịt bắn tung tóe ra xung quanh. Cái đầu với đôi mắt trợn ngược nằm lăn lóc trên mặt đất. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Điều cô quan tâm là con trai cô cũng là người cô đem lòng yêu đang đứng ở đó và nở một nụ cười độc ác. Thứ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. LT, đứa 198. GT, Haruto, 198 mạng người bị tước đi quyền được sống khi đụng phải Haruto. Cái chết chẳng yên lành gì. Dày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Trướng khí ngút trời. Vạn hồn kêu rên. Và ánh mắt tàn độc của cậu dừng lại ở Chaos. Từ giờ đổi, cậu di chuyển từ từ lại gần Chaos và vỗ vào vai cô. LT, từ giờ sống tốt nhé. Mẹ của con, GT, Haruto, tại sao cậu vẫn còn nhớ ra cô? Cô quay lại hướng mà Haruto đã di chuyển. Ở đó chẳng có một bóng người. Haruto đã đi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Chaos quỳ xuống và khóc. Cô đánh đổi sự hiện diện, tuổi thanh xuân của mình, tuổi tác của mình để cứu con trai, nhưng điều cô nhận lại được là gì? Chẳng gì cả, chẳng gì cả. Cách chương.